Bình minh ngủ say, chương 76, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. A, hai vị quả nhiên đã gặp mặt rồi. Trần Hán Khắc bước vào. Ông kỳ quái đánh giá giữa Khương Kiến Minh và Garcia. Nói với người trước, điện hạ còn giả vờ nói với ta rằng hai người không quen biết. Lão nhân lướt qua hoàng tử điện hạ đứng thẳng tắp đứng ở nơi đó bất động. Đi qua vỗ vỗ bả vai Khương Kiến Minh. Híp mắt. Đứa nhỏ này, tên trộm a, còn hãm đến trên người ta. Ngay cả tiểu hỗn đản Tạ Dư Đoạt kia cũng gạt ta. Xem ra đã đến lúc bị đánh. Ta thật xin lỗi, lão nguyên soái. Khương Kiến Minh rũ mắt cười cười. Nhưng ngài lừa ta cũng không ít. Anh không nói nhiều hơn. Chỉ thầm nghĩ trong trái tim của mình. Cáo già, anh lợi dụng lão nguyên soái đối với anh áy náy cùng quan tâm lừa gạt điều lệnh. Gạt trời qua hải quan chạy tới ngân bắt đầu. Mà lão nguyên soái rõ ràng biết anh đối với cái chết của Ryan ôm bao nhiêu chấp niệm. Nhưng 3 năm nay vẫn giấu kín sự tồn tại của hoàng tử Garcia. Cái gì cũng không nói cho anh biết. Hôm nay, lão nguyên soái trước bày ra một bộ dáng muốn truy cứu gọi anh tới nơi này. Lại kéo Garcia ra cho anh xem. Ý tứ này, cho dù là chúng ta ai cũng không nói ai. Mỗi người đều có lập trường và nỗi khổ tâm. Mỗi người cũng không phải là người ngây thơ gì. Coi như đã chống đỡ lẫn nhau. Hai thanh toán. Chỉ có điều, Khương Kiến Minh nhìn lướt qua Garcia. Hai người bọn họ đã thanh toán kiệt. Chẳng qua hoàng tử điện hạ bị đả kích tựa hồ có chút lớn. Lão nguyên soái, chuyện giữa chúng ta nên chậm rãi nói chuyện. Hiện tại ta muốn một mình cùng điện hạ nói vài câu. Trần lão nguyên soái hiểu rõ nhìn Garcia giống nhau. Đại khái cũng đoán ra 7-8 phần. Ông tựa hồ muốn nói cái gì. Nhưng cuối cùng vẫn không nói. Lặng lẽ cầm gậy xoay người đi ra ngoài. Thuận tay còn đóng cửa lại. Tiếng vang đóng cửa vừa tiêu tán. Trong phòng này càng thêm yên tĩnh. Thậm chí dưới ánh tuyết phản xạ ngoài cửa sổ vô cớ sinh ra vài phần cảm giác thần thánh. Khương Kiến Minh vẫn mặc hắc y đứng bên cửa sổ. Anh nhìn thẳng Garcia, giọng nói ôn hòa thong thả. Ngày đó ở trong tinh hãm, tôi vốn định nói chuyện này. Nhưng mà ngài, Garcia sắc mặt trắng bệch, nhìn Khương Kiến Minh thật sâu. Xoay người rời đi, Khương Kiến Minh đè nén mi chiếc. Điện hạ, anh bắt kịp hai bước đầu tiên và đưa tay ra cổ tay của La Garcia. Chính động tác này đã cắt đứt sợi dây lý trí cuối cùng. Garcia bỗng dưng quay đầu lại. Bổ tay vặn một cái. Khương Kiến Minh chỉ cảm thấy cổ tay đau nhức. Dưới chân không khống chế được mà lùi lại. Phanh, anh bị hoàng tử điện hạ vặn cổ tay buộc vào bệ cửa sổ. Sau lưng dập lên góc cạnh lạnh như băng. Garcia đến gần anh, và khóe mắt tràn đầy sát khí. Người đang gọi ai? Khương Kiến Minh không nói một tiếng. Anh ngẩng đầu ngẩng cổ lên. Nửa xương quai xanh lộ ra từ cổ áo màu đen lóe lên dưới cửa sổ. Tái nhợt giống như lớp băng đầu tiên trên mặt sông kết thúc. Garcia cười lạnh, trên tay dùng sức, cho đến khi nghe thấy xương cổ tay mảnh khảnh trong lòng bàn tay truyền đến tiếng vang không chịu nổi gánh nặng. Nói chuyện, điện hạ trong miệng ngươi, là đang gọi ai? Khương Kiến Minh nén đau đớn, trầm giọng nói, tôi đang gọi người hiện tại đứng trước mắt tôi. Trước mắt ngươi là ai? Garcia đến gần hơn, hai cánh môi cơ hồ muốn dán lên sườn mặt anh. Lạnh như băng nói, Khương Kiến Minh, ngươi nhìn thấy người nào đó trên người ta sao? Đôi mắt phỉ thúy kia giờ phút này giống như lưỡi lê đoạt mạng. Lại trống rỗng đem hết thảy hận ý đều hướng ra ngoài cửa sổ lạc tuyết. Người ngay từ đầu, cũng giống như bọn họ, ở trên người ta tìm kiếm ảo ảnh của Ryan phải không? Nói cho ta biết, ta có giống hắn ta không? Không, Khương Kiến Minh điều chỉnh thở dốc một chút. Khi anh nhìn về phía Garcia ánh mắt có bi thương, nhưng càng nhiều là thứ kiên cố lạnh như băng. Loại biểu tình này lại mơ hồ trùng hợp với thái tử Ryan khi quyết biệt 3 năm trước. Anh nói từng chữ một, phán xét của tôi là... Ngài là ngài ấy. Garcia ngạc nhiên chuyển tầm mắt. Loại ngạc nhiên này thậm chí làm cho anh buông lỏng thương tiếc đối với nhân loại tàn tật. Hắn thấy được một đôi mắt thâm hắc thanh u như suối cổ. Dưới tình huống này, trên mặt Khương Kiến Minh cư nhiên không có kinh hoàng cũng không có sợ hãi. Càng không có một chút áy náy cùng xấu hổ. Nhưng ngay sau đó Garcia đã hiểu rõ trong lòng. Đúng vậy, Khương Kiến Minh chính là người như vậy. Người này có cô dũng cùng phản nghịch siêu bình thường. Nhận định chỉ một con đường đi tới hắc ám. Đồng thời cũng tỉnh táo đến cực hạn. Cũng không phải loại người sẽ lỗ mãng làm việc rồi sau đó đổi ý. Đó là không có vấn đề bao nhiêu lần lặp lại là như nhau. Kết cục hiện tại chính là sự lựa chọn của Khương Kiến Minh. Garcia trầm xuống một tiếng. Hắn bóp cổ Khương Kiến Minh. Lực đạo từng chút siết chặt. Cho nên mới có thể làm cho người yêu hắn như vậy. Vì hắn ủy khuất cầu toàn. Vì hắn mà xả thân vong. Thậm chí tình nguyện đi theo người yêu mất trí nhớ. Cùng ta chơi đùa lâu như vậy. Thật không may. Đáng tiếc Ryan Điện Hạ 3 năm trước đã chết. Nếu không, hiện tại hắn sao lại không tới cứu ngươi? Tinh cốt chậm rãi giãn ra sau lưng Garcia. Tinh thể phóng ra quang mang giống như hỏa diễm. Vách tường phòng bắt đầu xuất hiện vết nứt. Từng đám chân tinh sinh trưởng ra. Chỉ cần một ý niệm trong đầu. Sinh mệnh của tàn tinh nhân loại sẽ bị hắn bóp nát. Điều này không phải là khó khăn hơn để phá vỡ một bông hoa. Nhìn ta, Khương. Tinh cốt phía sau Garcia thiêu đốt như mặt trời đỏ thẫm. Đó là cánh tà thần mở ra. Hiện tại ngươi còn có thể nói ta chính là anh sao? Tôi, khụ. Khương Kiến Minh bị buộc phải gập đầu. Gạch hút trên cổ khiến anh khó thở. Còn chưa từng thấy qua. Ryan đối với tôi, bộ dáng tức giận động thủ. Anh đấu tranh khó khăn. Thì thầm, nhưng, âm cuối tiêu tán như bọt. Thanh niên tóc đen nhắm mắt lại. Garcia giật mình trong 2 giây. Sau một khắc cả người anh run lên. Trên mặt hiện lên thần sắc hoảng sợ. Nhanh chóng buông tay ra như điện giật. Thân thể Khương Kiến Minh trượt mạnh xuống đất. Ôm cổ họng bộc phát ra một trận ho sặc sụa. Xương bả vai gầy gò nhún nhún tựa như muốn đâm thủng ra. Khụ khụ khụ khụ. Ánh mắt Garcia từ trên cao nhìn Khương Kiến Minh cuộn mình trên mặt đất. Trong lòng lạnh như băng hiện lên một ý niệm trong đầu. Khương Kiến Minh, người không phải là người như vậy. Hắn bị lừa. Tàn nhân loại vạn ác giảo hoạt này lại dám giả vờ làm hắn tưởng anh đã ngất xỉu. Nhưng, khụ khụ, tôi đoán, đó là bây giờ. Khương Kiến Minh quỳ gối trên mặt đất ngẩng mặt lên. Lồng ngực anh bởi vì thở dốc mà phập phồng. Đôi mắt lóe lên ánh sáng trong vắt giữa mái tóc đen ướt đẫm mồ hôi. Dương nanh múa vuốt, phô trương thanh thế, thẹn quá hóa giận, không dám động thủ, khóe mắt Garcia giật giật, ngữ điệu bình thản của Khương Kiến Minh rơi vào trong tay hắn. Gần như trào phúng, tiểu điện hạ, người dám thật sự dùng tinh cốt của người đụng vào tôi sao? Ầm ầm, một góc hẻo lánh của Bạch Phỉ Thúy cung nổ mạnh, vô số binh sĩ Kim Nhật Luân tuần tra đồng thời kêu lên. Nhìn về cùng một phương hướng. Chỉ thấy tòa tiểu lâu mấy năm không có người hỏi thăm. Bò đầy cỏ khô lại tích tuyết. Đang phi hỏa cùng khói bụi ầm ầm sụp đổ. Tác giả có điều muốn nói. Cãi nhau bắt đầu cắn lông nhau. Garcia, tức giận đến mức muốn nổ tung. Khương, tôi để ngài nổ tung tôi. Garcia, sẽ chết. Không, cách chương.